Chương 46, thê thảm Hắc Long công chúa. Ha ha, lại còn muốn từ ca nơi này muốn chỗ tốt người đặc biệt sao? Sợ là Thạch Nhạc Chí Mặc Bạch phát ra một tiếng cao lãnh tiếng cười. Sa Hoa Mù Dạ, chán trường đại thúc lại bắt đầu tìm đường chết. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, cường thế vây xem. Shizuku Zoko, đều là một cái chỉnh thể, giúp đỡ lại còn muốn chỗ tốt, đáng đợi bị cờ ơ mở cổ bày ả si. Cấm luôn chức năng này tựa hồ rất thú vị a, ta không phải tiểu học sinh, các ngươi hôm nay thế nào không đi học lại không giống như là bình thường các ngươi a Mặc Bạch, đi học lại là cái gì có thể mang cho chúng ta vui vẻ sao? Shizuku Zoko, đi học lại là cái gì có thể mang cho chúng ta vui vẻ sao? Đông Phương Bạch, đi học lại là cái gì có thể mang cho chúng ta vui vẻ sao? Xạ Hòa Mù Dạ, đi học lại là cái gì có thể mang cho chúng ta vui vẻ sao? Es Rèn Xảo Sù Kè, đi học lại là cái gì có thể mang cho chúng ta vui vẻ sao? Ta không phải tiểu học sinh, xin lỗi, ta thu hồi mới vừa rồi nói. Kuzo Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ Es Rèn Xảo Sù Kè, ngươi cái này ở phía sau theo gió là ý gì? Ta cũng không nhớ ngươi ưa thích chơi loại này nhàm chán trò lừa bịp. Es Rèn Xảo Sù Kè Kuzo Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ, nhân sinh chung quy có một số việc là cần thử. Phục độc cơ là một loại thử, thành tựu thần vị là một loại thử, mà đưa ngươi làm là vật thí nghiệm cũng là đã từng một loại thử. Kuzo Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ, cút ta mới không phải ngươi cái gì vật thí nghiệm, ngươi cút cho ta được chứ? Es Rèn Xảo Sù Kè, coi như ngươi như thế nào đi nữa cùng loạn, cũng không cách nào chạy thoát vận mệnh quân quý. Mà còn, như vậy ngược lại sẽ có vẻ ngươi rất yếu kém a, thiếu niên. Kuzo Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ, đi chết đi chết đi chết mới không phải sẽ rồ lù ải sẽ, cái kia tranh cãi có chút hung à. Quản lý viên tiên sinh bất kể quản sao Mặc Bạch, không việc gì, đây là bọn hắn hàng ngày. Mới không phải sẽ rồ lù ải sẽ, thần đặc biệt sao? Hàng ngày vị kia cụ rồ xạ kỳ đồng học đều bị hận sắp hoài nghi nhân sinh đi, cách màn ảnh đều có thể cảm giác hắn lòng tràn đầy oán khí a. Tiếp tu cờ như thế, có thể hay không bị khí ra bệnh tim bất quá, nàng dù sao cũng là một tân nhân. Dù là có lòng muốn đi điều giải, cũng không tiện lên tiếng. Lại nói người ta quản lý viên đều không quản, nàng còn có thể làm sao nhắc nhở, tử vong hành giả, cả trẻ nạ tiến vào nên đàn. Sa Hoa Mù Dạ, hoa có tân nhân, ta không phải tiểu học sinh, cái này đàn hiện tại có 17 người đi. Shizuku Zoko, tân nhân bạo chiếu bạo giới tính bạo 3 vòng. Đông Phương Bạch, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Tại sao cảm thấy ngươi cái này gấp bộ răng có điểm giống đăng đồ tử cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ? Vị này nữ lưu manh không phải có tiền khoa đối tỷ tỷ mình đại nhân làm ra như vậy, chuyện như vậy. Shizuku Zoko, lần hai nghiêm chỉnh thanh minh, ta theo tỷ tỷ đại nhân là chân ái nữ lưu manh cái gì, rất thất lệ á. Hì mù tổ, có tân nhân tới sao? Tử vong hành giả, cả trẻ nạ, hoan nên gia nhập chúng ta đại gia đình. Ta chi kỷ là kẻ ngu. Tử vong hành giả, cả trẻ nạ, tân nhân nói lên các ngươi tên húy. Tử vong hành giả cái này tràn đầy trung nhị khí tức nít nạm, hẳn là nào đó loại danh xưng đi, còn như cả trẻ nạ luôn cảm thấy thật quen thuộc, tại nơi nào nghe qua. Mặc Bạch chân mày cau lại, mở ra chính mình khai sáng anh hùng liên minh khai hắc đàn. Mặc Bạch toàn thể thành viên, lao đệ nhóm, ai biết cả trẻ nạ danh tự này xuất từ nơi nào hi cơ, không biết. Lời no y ngươi xảy ra chuyện gì? Mấy ngày mới có thể thấy được ngươi trên một lần Mặc Bạch, bên này có chút vội vàng. Còn muốn chiếu cố một đám vấn đề nhi đồng, không có thời gian a. Hàng ngày muốn đi khai hắc gian phòng chơi game, nào có rảnh nói chuyện phiếm. Cơ giờ, vấn đề nhi đồng ngươi bây giờ chuyển chức đi làm vũ em lăng thiếu, có thể, cái này vũ em là có thể. Bất quá lời no y ngươi bên kia không thể chơi lol sao? Ta gần đây bị bọn họ đám này so hố tâm tính có chút vỡ. Cần cứu vớt ta trong truyền thuyết trạch nam lang thiếu, ngươi đặc biệt sao? Chơi cái giả sổ 012 còn có mặt mũi nói hi cơ, ta chưa từng thấy qua có như thế vô liêm sỉ người thương vũ, tâm tính quả thật có chút vỡ. Đám này ngốc bức căn bản không di chuyển được lao tử. Mặc Bạch, ngươi vừa mới nói cả trẻ nạ là hợt vóc hổ cờ dạp cái kia nữ bá tước sao? Bạo phong thành nữ bá tước, cả trẻ nạ. Tờ dệt tỏ Hắc Long công chúa ổn y si ạ nhân loại hình thái. Mặc Bạch bừng tỉnh đại ngộ thương vũ. Tạ ơn. Chờ sau này có cơ hội trở lại mở một sóng đen, mang bọn ngươi bay tốt đi. Nói xong, đóng lại khai hắc đàn nói chuyện phiếm cửa sổ, mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn. Tử vong hành giả, cái này điện thoại rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi lại là người nào? Cả trẻ nạ, thú vị. Dị thứ nguyên tồn tại sao? Tựa hồ đang ta phát sinh trước mắt sự tình, vượt qua lẽ thường đây. Mạc Bạch cả che nạ, ô nỉ xỉ ạ cả che nạ, vậy mà biết được ta tên thật Mạc Bạch cũng không nói nhiều lời. Trực tiếp đăng lên liên quan tới ô nỉ xỉ ạ cuộc đời ký ức. Bao gồm nàng 3 lần tử vong, lại bị 3 lần phục sinh trải qua. Chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị, cho nên ngụy trang thành nữ bá tước đùa bỡn nhân loại chính trị, sau đó bị vạch trần bại lộ. Chợt tại liên minh các dũng sĩ dưới sự đuổi giết bị vây đánh tới chết. Lộ ra, chuột rút, đầu bị treo ở bạo phong cửa thành thị chúng. Nhưng cho dù chết, nàng còn phải không yên ổn. Tại thiên thai ám vật chất dưới ảnh hưởng phục sinh, lại bị chém một lần đầu. Tiếp lấy lại bị phụ thân tử vong chi dực cải tạo thành vô ý thức, từ kim chỉ vá lại, có phóng điện năng lực máy móc quái long. Không nghi ngờ chút nào, nàng kết quả như cũ chạy không khỏi một chữ chết đây coi như là tương đối thê thảm. Nếu như chụp một bộ lấy ô nỉ xì ạ làm là vai chính điện ảnh kịch, đó chính là vô hạn tuần hoàn ngược tâm. Thấy phần này ký ức, ngay cả trong đám mọi người cũng theo đó yên lặng. Nguyên bản ở tại bọn hắn trong ấn tượng, long tộc hẳn là uy vũ bá khí, không thể địch nổi đi. Nhưng ô nỉ xì ạ đầu này hắc long công chúa tao ngộ lại lật đổ bọn họ nhận thức. Đám tỷ tỷ ngươi cái này bực làm, như vậy chắc tâm sao à, xây cái giới trò chuyện dùng nói chuyện phiếm tổ tại bình luận khu đưa lên cao nhất.